Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 4, vườn trường Mary Sue, 2, góc truyện audio.com. Thời điểm Quý Lạc tỉnh lại, nhìn đến trên đầu chính là màn lụa công chúa màu tím, cô ngồi dậy, sửa lại cốt truyện, mới biết được là cô bị đưa đến thời điểm nam nữ chủ mới có hảo cảm. Lúc này nguyên chủ bởi vì yêu thầm người cùng bạn tốt ở bên nhau, hơn nữa bạn tốt vậy mà lại phản bội mình, thế nên cô rất dầu dĩ không vui, vì thế mới xin nghỉ phép vài ngày, không có đến trường học. Điều kiện gia đình nguyên chủ vẫn là tương đối tốt, hơn nữa nguyên chủ lại là con gái một, tự nhiên tất cả chi phí ăn mặc so với người khác tốt hơn vài phần, ở đây người khác đương nhiên cũng bao gồm nữ chủ. Nữ chủ không có mệnh tốt như nguyên chủ, từ nhỏ cha mẹ cô ly dị, cô một mình đi theo bà mình sinh hoạt, không lâu trước đây người bà yêu thương cô cũng đã chết, cô chỉ có thể vừa đi học vừa đi làm, vì thành tích ưu tú lại đối xử với mọi người ôn hòa, cho nên tuy rằng gia cảnh cô bần hàn, nhưng vẫn được không ít bạn tốt. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không biết, sở dĩ nữ chủ như vậy chính là vì muốn tiếp cận được nhân mạch của mọi người, rốt cuộc gia cảnh bần cùng chính là sự thật mà cô không thể nào thay đổi được, thế nên cô nhìn trúng gia cảnh của Tưởng Phi, bởi vậy lúc này mới tiếp cận Tưởng Phi. Quý Lạc đi đến trước gương trang điểm, phát hiện trên bàn có rất nhiều đồ trang điểm cô quen thuộc, không có xem nhiều, cô cầm lấy cái lược chậm rãi chải tóc. Ngẩng đầu lên nhìn xem người trong gương, Quý Lạc kinh ngạc phát hiện người bên trong gương cùng cô thế nhưng lớn lên có 9 phần tương tự, nhưng ngũ quan thì tinh xảo hơn cô nhiều, so với cô còn muốn xinh đẹp hơn vài phần. Nhị Linh, đây là có chuyện gì? Nhị Linh không có trả lời, Quý Lạc nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, đột nhiên phát hiện trước mắt lại nhiều ra một cái đồ vật kia đúng là Nhị Linh. Quý Lạc há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì? Nhị Linh phảng phất biết Quý Lạc muốn nói gì, đắc ý rào rạt mà ở trên không quay cuồng 360 độ. Lạc Lạc yên tâm, trừ bỏ ngươi, không ai có thể nhìn thấy ta. Vì cái gì nguyên chủ cùng ta lớn lên tương tự như vậy, đây là lễ vật nhỏ ta tặng cho ngươi, hơn nữa mỗi thế giới không chỉ có nguyên chủ cùng ngươi lớn lên không sai biệt, tên cũng kêu là Quý Lạc. Không sai, trong cốt truyện nguyên chủ chính xác kêu là Quý Lạc, cứ như vậy, làm cô bớt đi được ít phiền toái, rốt cuộc vẫn là tên của chính mình dùng thoải mái hơn, tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, làm Tưởng Phi yêu Quý Lạc cũng như vĩnh viễn sống trong áy náy. Nhiệm vụ 2, làm Bạch Liễm thân bại danh liệt, thời hạn 1 tháng, tích phân khen thưởng nhiệm vụ 2000. Quý Lạc xem xong hai nhiệm vụ này, chỉ cảm thấy rất khó, phi thường khó, dù sao đây vẫn là nhiệm vụ đầu tiên mà cô làm, hơn nữa thời gian chỉ có 1 tháng, đây là bức từ người khác sao? Nhị Linh, nếu trong thời gian quy định mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sao, khẩu trừ tích phân, khi tích phân bị trừ hết, linh hồn ngươi cũng sẽ bị xé rách, như vậy trên thế gian này sẽ không còn ngươi. Đờ mờ thật hung tàn, vậy vô luận như thế nào, nhiệm vụ này cô nhất định phải nỗ lực mà hoàn thành. Quý Lạc nghĩ quyết định hôm nay liền đến trường học, vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ mới tốt. Cô mở tủ quần áo ra, nhìn quần áo bên trong, phần lớn đều tương đối tố nhan sắc. Góc truyện audio.com. Tuy rằng trong nhà nguyên chủ có tiền, nhưng lại không kiêu ngạo ương ngạnh, còn nguyện ý chơi với nữ chủ, có thể thấy được cô là một người lương thiện đáng tiếc. Quý Lạc không làm cảm tưởng nữa, hiện tại điều duy nhất cô có thể làm chính là giúp nguyên chủ lấy lại công đạo. Cô lấy ra một cái váy dài màu trắng đến gối mặc vào, sau đó đem đầu tóc cột thành một cái đầu đuôi ngựa, nhẹ nhàng cong môi, cả người liền biến thành bộ dáng học sinh cao trung ngây thơ hồn nhiên. Quý Lạc chuẩn bị tốt tất cả xong liền đi xuống lầu, hiện tại trong nhà chỉ có một người bảo mẫu, mẹ của cô còn đang ở bệnh viện bồi cha, hơn nữa bệnh tình của cha cô cũng đã ổn định lại rồi. Bảo mẫu thấy cô xuống lầu, đang muốn nấu cơm cho cô ăn, lại bị Quý Lạc cự tuyệt, cô không có ngồi xe tư ra, mà lấy từ trong túi ra 2 đồng tiền xu, sau đó liền đi đến trạm xe buýt. Cách chương.